Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 ngủ cùng bị ngủ là nan đề. Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm trở về thời điểm, Đế Lâm Nguyên đang ngồi ở cửa động, một thân bạch y rêu rao, nhìn thấy nàng hai tươi cười đầy mặt phất phất tay. Vân Ninh Thấm bước chân một đốn, mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một mặt tối nghĩa. Ngay sau đó nhấc chân hướng bên kia đi đến. Đế công tử, xem ngươi bộ dáng này khôi phục đến không tồi sao. Thiên Lan trên dưới nhìn lướt qua quần áo khéo léo nam nhân. Nói vậy người của hắn đã tới. Chỉ là hắn không rời đi nhưng thật ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Như vậy cũng hảo, phương tiện nàng hành sự. Ở trong thời gian ngắn nhất bắt lấy Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan dưới đáy lòng cấp chính mình cổ vũ, kéo cô nương phúc, cũng không tệ lắm ân y, Đế Lâm Nguyên đem ngăn ở cửa động chân dài rời đi. Tầm mắt tà tứ nhìn Thiên Lan cũng chưa tiến vào, mà là ngồi vào Đế Lâm Nguyên bên người, trên mặt treo một mặt cười nhạt, châm trước hạ ngôn ngữ, mới mở miệng hỏi. Đế công tử nhưng có hôn phối, chưa từng, Đế Lâm Nguyên con người lóe lóe. Phun ra hai chữ, không có hôn phối liền hảo. Thiên Lan mặt mày một loan, chụp sợ Đế Lâm Nguyên đầu vai, đứng dậy hướng trong sơn động đi. Đế Lâm Nguyên hoàn toàn sờ không rõ Thiên Lan ở đánh cái gì chú ý. Chạy nhanh đứng dậy theo sau, lại nói tiếp cô nương còn chưa nói cho ta tên của ngươi. Không biết cô nương phương danh, Đế Lâm Nguyên này sấp xỉ lưu manh ngữ khí làm Thiên Lan hung hăng. Hít vào một hơi mới nhịn xuống chính mình một quyền tấu chết hắn xúc động. Đáy lòng không ngừng an ủi chính mình. Đừng xúc động, đừng xúc động. Người này nhưng liên quan đến ngươi sinh tử đại kế. Ở trên mặt nỗ lực bài trừ một nụ cười sau, Thiên Lan mới xoay người đối với Đế Lâm Nguyên học vân vũ nhu bộ dáng nói. Đế công tử kêu ta Thiên Lan liền hảo, nam nhân hẳn là đều thích như vậy nữ tử đi. Thiên Lan đáy lòng nói thầm, thật cẩn thận quan sát Đế Lâm Nguyên phản ứng. Nhưng Đế Lâm Nguyên hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Hắn chính lấy một bộ quỷ dị biểu tình nhìn nàng, thuận tiện còn giơ tay phúc ở nàng cái trán. Không phát sốt à, như thế nào tính tình thay đổi. Hơi lạnh bàn tay kề sát nàng trơn bóng cái trán. Thiên Lan chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, giơ tay liền xóa sạch hắn tay, thật sự là trang không nổi nữa. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, lão nương tính tình trăm biến không được a, ta nói cho ngươi Đế Lâm Nguyên, từ hôm nay trở đi lão nương quyết định truy ngươi ân. Đẩy ngã mới là chính sự, Đế Lâm Nguyên thần sắc động lại nháy mắt, thần sắc trở nên càng là quỷ dị lên. Thiên Lan cô nương ngươi này biểu tình hình như là muốn giết ta. Thiên Lan sở trường vỗ vỗ chính mình mặt, khóe miệng thượng kiều, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Thiên Lan cô nương yêu ta kia cũng là khó tránh khỏi. Rốt cuộc ta như vậy soái khí, Đế Lâm Nguyên không so đo Thiên Lan kia khó coi tươi cười. Tự luyến hướng Thiên Lan vứt cái mị nhãn, Thiên Lan nhìn Đế Lâm Nguyên kia thiếu đánh mặt. Càng ngày càng bội phục chính mình nhẫn nại lực, hít sâu vài khẩu khí, Thiên Lan mới đối với Đế Lâm Nguyên làm thẹn thùng trạng. Đúng vậy, đế công tử Mỹ đến càng thiên tiên dường như, ai nhìn không tâm thủy a, hảo đi, ra cho phép ngươi đuổi theo, Đế Lâm Nguyên đại gia giống nhau vẫy vẫy tay. Vẻ mặt khoe khoang, Thiên Lan trong lòng một trận ác hàn, cả người đều là nổi da gà. Hận không thể cầm tiểu đao đem Đế Lâm Nguyên một đao phân cách rớt. Tự luyến cuồng, cứ như vậy còn có thể làm đại lục công địch, những người đó là mắt mù sao? Thiên Lan tìm cái không ra sơn động, tìm cái không ai địa phương, bắt lấy Phạn Diệt chính là một trận cuồng diêu. Cởi bỏ phong ấn trừ bỏ cái kia phương pháp liền không có bị biện pháp sao? Phạn Diệt váng đầu hoa mắt, rít gào nói, không có không có. Cũng chỉ có cái kia phương pháp, xấu nữ nhân ngươi đừng giễu, muốn chết, mau trợ thủ. Thiên Lan đem Phạn Diệt ném tới một bên. Chính mình ngồi xổm trên mặt đất họa quyền quyền, nàng chiêu ai chọc ai, vì mau muốn không thể hiểu được xuyên qua lại đây, vì mau gặp được như vậy không đáng tin cậy linh thú. quan trọng nhất chính là vì mau gặp gỡ Đế Lâm Nguyên, cái này trong ngoài không đồng nhất lưu manh hỗn. Đản nhân cha, càng nghĩ càng ủy khuất, nhân gia xuyên qua đều là ăn ngon uống tốt, ngoại quải bàn tay vàng một đống lớn, thực lực cùng ngồi hỏa tiễn dường như phi thoán. Nàng khen ngược, xuyên qua lại đây chính là một đám tưởng giết chết tộc nhân của mình. Thực lực vẫn là cặn bã, cuộc sống này vô pháp qua. Phạn Diệt nhảy nhót hai hạ, cọ đến Thiên Lan bên cạnh, thấy Thiên Lan cảm xúc không tốt, mở miệng khuyên giải an ủi nói. Kia Đế Lâm Nguyên lớn lên cũng không tồi, lại không hôn phối, ngươi ngủ hắn là ngươi kiếm lời, lại có thể cởi bỏ phong ấn. Cớ sao mà không làm money kiếm lời, ngươi như thế nào không đi? Thiên Lan dầu dĩ trả lời. Chuyện này phải hồi tưởng đến Thiên Lan đem Đế Lâm Nguyên mang về sau. Bái hắn quần áo thời điểm nói lên, Đế Lâm Nguyên ngực có cái thực thiển dấu vết, như ẩn như hiện, nhìn kỹ đi lên như là một cái hình tròn đồ án. Thiên Lan vốn là không để ý, nhưng Phạn Diệt đột nhiên từ nàng trong tay áo rớt ra tới. Không biết sao xui xẻo vừa lúc rớt ở kia đồ án thượng. Phạn Diệt mơ hồ trợn mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đồ án, lập tức một nhảy ba thước cao. Ở Thiên Lan trong đầu không ngừng rít gào, nói nó biết vì cái gì cảm thấy nàng thân thể có chút quái. Thiên Lan lập tức trở về câu, ngươi thân thể mới là lạ, sau đó đem nó ném ra tiếp tục bái bất tỉnh nhân sự Đế Lâm Nguyên xiêm y. Phạn Diệt nhảy đến Đế Lâm Nguyên trên ngực, chỉ vào kia đồ án nói ra làm Thiên Lan rồi dám nói. Nàng thân thể không có linh căn nguyên nhân thế nhưng là bởi vì trong cơ thể có phong ấn. Phạn Diệt từ cùng nàng khế ước cùng phát hiện chính mình vô pháp tiến vào linh thú không gian. Nó vốn cũng không thích kia linh thú không gian cũng liền không như thế nào để ý. Mà Thiên Lan là không biết linh thú cùng người khế ước cùng sẽ ở trong cơ thể hình thành một cái. Linh thú không gian, lấy cung linh thú nghỉ ngơi cùng tu luyện. Sau đó chính là phát hiện Thiên Lan trong cơ thể có rất nhiều trở ngại. Đang không ngừng ngăn cản linh khí tiến vào nàng thân thể. Phía trước nó tưởng không rõ là vì cái gì, nhưng vừa thấy Đế Lâm Nguyên trên người đồ án nó liền suy nghĩ cẩn thận. Phong ấn, Thiên Lan trong cơ thể có thượng cổ phong ấn. Thượng cổ phong ấn so với hiện tại trận pháp phong ấn tới nói kia cao không phải một cái hai cái. Cấp bậc, trận pháp phong ấn sẽ tương đương đối nhân thể tạo thành tổn thương. Nhưng thượng cổ phong ấn lại không giống nhau, chút nào sẽ không đối nhân thể tạo thành phụ hạch, đối với có người danh tác ở chính mình cái này không được sủng ái tiểu thư trên người hạ phong ấn. Loại sự tình này, Thiên Lan chỉ là khịt mũi coi thường cảm thấy người nọ đầu óc nhất định là có bệnh. Nếu biết vấn đề ra ở nơi nào, Thiên Lan tự nhiên là muốn hỏi giải trừ phong ấn biện pháp. Phạn Diệt dùng kia tiểu cánh tay chỉ vào Đế Lâm Nguyên ngực. Nói một đoạn làm Thiên Lan hận không thể bóp chết Phạn Diệt nói. Đế Lâm Nguyên ngực phong ấn cũng là thượng cổ phong ấn thủ pháp. Thượng cổ phong ấn là cái thực kỳ ba tồn tại, đương hai loại phong ấn đồng thời xuất hiện trên cơ thể người. Hai người nếu là giao hợp phong ấn cấp bậc thấp sẽ bị phong ấn cấp bậc cao cắn nuốt. Phong ấn liền tự nhiên giải trừ. Theo Phạn Diệt quan sát, Đế Lâm Nguyên phong ấn xuất hiện đồ án. Thả là ở ngực, phong ấn cấp bậc hẳn là tối cao, mà Thiên Lan trên người không có bất luận cái gì dấu vết. Hẳn là chỉ là đơn giản thượng cổ phong ấn thủ pháp. Cho nên, nàng muốn cởi bỏ phong ấn nhất định phải đẩy đến Đế Lâm Nguyên. Đem hắn cấp ngủ, tiếp trước nàng một đống tuổi, lại đối loại sự tình này không thế nào để bụng, người cô đơn cả đời, trừ bỏ nhìn xem mỗ chạm. Nàng tuyệt đối là từ trong ra ngoài đều lộ ra thuần khiết hảo cô nương. Hiện tại thế nhưng làm nàng nghĩ cách đẩy ngã một người nam nhân. Này không thể nghi ngờ là một kiện gian khổ công trình. Điểm chết người chính là đối tượng là cái đại lục công địch. Nàng nếu là đem hắn ngủ, ở trên đại lục kia không cũng đến nổi danh một phen. Người nếu là không muốn chết liền chạy nhanh đem kia nam nhân ngủ. Tiểu gia nhưng không nghĩ đi theo một cái nhược không trải qua phong còn muốn tiểu gia tới cứu chủ. Nhân, Phạn Diệt thấy khuyên giải an ủi không dậy nổi hiệu. đành phải nói chuyện giật gân. Thiên Lan thở hổn hển một tiếng, tiếp tục họa quyền quyền. Ni ma nam nhân kia lớn lên là xinh đẹp, chính là như vậy thiếu đánh tính cách nàng như thế nào hạ thủ được. Chỉ cần tưởng tượng đến cùng Đế Lâm Nguyên ở bên nhau trường hợp, nàng liền nhịn không được run. Cao lãnh ngươi liền cao lãnh nga, vì cái gì chỉ chớp mắt liền biến thành du côn lưu manh dạng. Xấu nữ nhân, tiểu gia cùng ngươi nói chuyện đâu. Phạn Diệt thấy Thiên Lan không để ý tới chính mình, lại bắt đầu rít gào lên, buồn muốn chết. Thiên Lan một phen đè lại Phạn Diệt. Trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn chi sắc, còn không phải là ngủ cái nam nhân sao. Kiếp trước nhìn như vậy nhiều bọt biển kịch, não tàn kịch, động tác phiến, nàng còn không tin chị không được một người nam nhân. Đế Lâm Nguyên, hừ hừ, chờ lão nương ngủ ngươi tự cấp ngươi chụp cái chiếu. Khoe khoang lên Thiên Lan đã quên một cái rất quan trọng vấn đề. Đại lục này thượng nơi nào có chụp ảnh loại đồ vật này? Theo sau Thiên Lan lại nghĩ đến một cái không tốt lắm vấn đề. Này thân thể mới 15 tuổi, ăn Tết lúc sau cũng mới 16 tuổi, như vậy tiểu đã bị ngủ. Phi, ngủ người khác hảo sao? Cúi đầu nhìn chính mình ngực, chỉ có thể dưới đáy lòng an ủi chính mình. Cũng may thân thể phát dục đến hảo, Thương Loan trên đại lục thành hôn tuổi là ở 14 tuổi. Không biết là tu luyện linh lực nguyên nhân vẫn là thể chất nguyên nhân. Nơi này người phát dục thật sự mau, 14 tuổi tiểu cô nương nhìn qua cùng 18 không sai biệt lắm. Hơn nữa các phương diện bột lên men phát dục đến độ thực hảo. Cho nên Thiên Lan lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Thiên Lan trở lại sơn động thời điểm Đế Lâm Nguyên chính ăn Vân Ninh Thấm đánh trở về thỏ hoang. Thấy Thiên Lan tiến vào con ngươi lập lòe hạ, khóe môi treo lên một mạt mê hoặc nhân tâm cười. Vân Ninh Thấm tầm mắt ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên trên người xoay chuyển. Cuối cùng cầm một con thỏ chân ra sơn động, bất quá cũng không đi xa. Chính như Thiên Lan tưởng, Vân Ninh Thấm chỉ khuyên quá nàng vài câu, nhưng không ngăn đón nàng. Nàng biết Thiên Lan không phải sằng bậy người, nhưng một khi hạ quyết tâm mặc dù là con đường phía trước không thông nàng cũng có thể ý tưởng nghĩ. Cách quá khứ, hơn nữa đại lục này thượng không có thực lực xác thật là không được. Chỉ là kia cái gì phong ấn, nàng cũng có chút không rõ, là ai sẽ ở một cái không được sủng ái tiểu thư trên người hạ phong ấn. Trong sơn động chỉ còn lại có Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên ăn đến hăng say, Thiên Lan xem hắn ăn đến hăng say, đáy lòng không ngừng phun tào, như vậy nam nhân cũng kêu trời người chi tư. Toàn bộ đại lục đều mắt mù đi, Thiên Lan tiểu thư xem ta liền no rồi sao. Đế Lâm Nguyên ném xuống trong tay xương cốt, thấy Thiên Lan nhìn chằm chằm chính mình xem, tức khắc ra tiếng hỏi. Thiên Lan nghe tiếng, trên mặt lập tức bài trừ một nụ cười. Gần từng chữ một, đế công tử lớn lên tú sắc khả san, cũng không phải là nhìn liền no rồi, này rõ ràng hẳn là thâm tình chân thành nói. Sinh sôi làm Thiên Lan nói ra sát khí nghiêm nghị hương vị. Đế Lâm Nguyên quét nàng liếc mắt một cái, sau đó đương nhiên gật đầu, kia Thiên Lan cô nương nhìn, ra không thu tiền, nói xong, thon dài bàn tay hướng cuối cùng một khối thịt thỏ. Ở Thiên Lan hung ác dưới ánh mắt thong thả ung dung ăn lên. Thiên Lan nghiến răng, nàng nhẫn, hết chương.